Vưu vật nhi hỉ, chương 818, lòng trắc ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu gọi cháu trai khiến Châu Dị phản cảm. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền buông một câu chửi thề qua điện thoại. Nhiếp Chiêu nghe vậy cười phá lên, trêu chọc, sao tôi không phải chú của cậu à? Châu Dị khẽ cười, tôi có nên khen cậu đầu thai tốt không? Châu Dị nói xong, Nhiếp Chiêu ở đầu dây bên kia khinh bỉ một tiếng, chửi tục còn thâm hơn cả Châu Dị. Hai người đều chạm vào nỗi đau của đối phương. Một lúc sau, hai người dừng chiến. Nhiếp Chiêu thu lại giọng điệu trêu chọc, hỏi, kết hôn phải có trưởng bối hai bên gia đình tham dự. Bên nghênh nghênh có gì và dưỡng, bên cậu thì sao? Châu Dị cười khẩy, sao, cậu muốn làm trưởng bối à? Nhiếp Chiêu, thân phận này của tôi chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao? Châu Dị cười khẩy, quả thực là danh chính ngôn thuận. Đàn ông với nhau, không có nhiều lời nói xến sẩm. Có những lời, chỉ cần nói bóng gió. Châu Dị không cố chấp, cũng không quá câu nệ. Tình hình của nhà họ Châu ra sao? Ngoài kia có thể không biết, nhưng trong giới thương trường, không có mấy ai là không biết sự thật. Vì vậy, lần kết hôn này, Châu Dị căn bản không nghĩ tới chuyện báo cho người nhà họ Châu. Anh có nói với Nhiếp Chiêu, nhưng không phải với thân phận người nhà, mà là bạn bè. Cuộc gọi này của Nhiếp Chiêu, thật lòng mà nói, khá ấm áp. Dù sao, anh ta hoàn toàn có thể đến với danh nghĩa bạn bè, không cần phải nói những lời thiệt thân như vậy. Châu Dị vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu liền hắng giọng, hơi ngập ngừng hỏi, tôi chưa từng tham gia đám cưới của con cháu, có quy trình hay lưu ý gì thì nhắc tôi một tiếng. Châu Dị trêu chọc, không có lưu ý gì đặc biệt, chỉ cần chuẩn bị phong bao lì xì là được. Nhiếp Chiêu cười, cậu yên tâm, chút tiền này chú nhỏ cậu vẫn có. Châu Dị, đừng nói là chút tiền nhỏ, nhớ chuẩn bị phong bao to một chút. Dù sao cậu cũng đại diện cho trưởng bối bên nhà trai, đừng để nhà gái coi thường. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, Nhiếp Chiêu không nhịn được cười mắng, cậu định lợi dụng chuyện kết hôn để moi tiền của tôi à? Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, mỉm cười, xoa xoa dái tay cô, nói, không phải cậu tự mình đòi làm trưởng bối sao? Nhiếp Chiêu, được rồi, việc lớn nhất trên đời là cậu kết hôn, nể mặt cậu kết hôn, tôi không so đo với cậu nữa. Tôi sẽ làm người hao tiền tốn của cho cậu. Châu Dị nhướng mày nhìn Khương Nghênh, cười nói, cảm ơn chú nhỏ. Nhiếp Chiêu, thôi đi, cách xưng hô này tôi không tiêu hóa nổi, nghe sợ lắm. Châu Dị cười, ngày kết hôn đến sớm một chút, giúp một tay, đừng có giờ cơm mới đến. Nhiếp Chiêu, yên tâm, tôi nhất định sẽ là một trưởng bối bên nhà trai có trách nhiệm. Cúp điện thoại với Nhiếp Chiêu, Châu Dị mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn ăn. Khương Nghênh cười hỏi, Nhiếp Chiêu gọi à? Châu Dị kéo ghế bên cạnh Khương Nghênh ra, ngồi xuống, trêu chọc, ừ, sợ anh mất mặt, định đến chống lưng cho anh. Khương Nghênh nói, lúc đầu mới quen Nhiếp Chiêu, em cứ tưởng anh ta là người lạnh lùng, nhưng sau vài lần tiếp xúc, em mới phát hiện anh ta là người ngoài lạnh trong nóng. Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, người lớn lên trong môi trường đó mà có thể trở thành như bây giờ, thật không dễ dàng. Khương Nghênh, đúng vậy. Châu Dị đưa tay Khương Nghênh lên môi hôn, cong môi, cười nói ra thì, chúng ta đều là cùng một loại người. Rõ ràng bản thân sống còn thảm hơn ai hết, thế mà có lúc lại không nhịn được mà thương hại cho người khác. Rõ ràng bản thân đang đứng dưới mưa, nhưng lại ảo tưởng có thể che ô cho người khác, giống như Khương Nghênh đối xử với Thiệu Hạ lúc trước. Vừa là duyên phận, cũng vừa là lòng trắc ẩn. Cách chương.